Chương 642, năng lực giả tiêu diệt kế hoạch. Cầu đặt. T chương 642, năng lực giả tiêu diệt kế hoạch cầu đặt T bởi vì, cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên chính là ở cực đoan sợ hai phía dưới, mới thành công mà kích phát rồi tiềm năng của mình, đặt tới cái loại này đặc thù cảnh giới. Thế nhưng, tại nguyên bản thực nghiệm trong, nhân viên nghiên cứu mạnh mẽ kích phát này, nhân viên thí nghiệm tiến nhập cực đoan tâm tình trong, cũng là cũng không có có thành công mà kích phát tiềm năng của bọn hắn. Trương Tường cũng là cũng không phải tin tưởng nguyên nhân trong đó. Bất quá, Trương Tường cũng là mơ hồ có một đoán đao. Đó chính là, không phải này dược vật phải cần một khoảng thời gian cùng thân thể dung hợp sau đó, mới có thể kích thích ra. Chính là dược vật coi như là thành công dung hợp vào trong cơ thể con người, muốn lợi dụng cực đoan tâm tình dụ phát ra ngoài, vẫn có tương quan tỷ lệ mà Trương Tường sở dĩ đem loại này dược vật phối phương ghi xuống, cũng không phải là hắn hiện tại liền muốn lợi dụng loại thuốc này phương để làm chút cái gì sự tình, mà là hắn mơ hồ cảm thấy ghi chép xuống những thứ này phối phương, đối với hắn sau này thế giới lữ hành có chút chỗ tốt. Tỷ như, ở có chút trong thế giới, cá nhân thực lực chiến đấu thì không phải là như vậy đồng muốn, ngược lại là số lượng tương đối trọng yếu. Vào giờ phút như thế này, có thể lợi dụng loại này dược vật, tăng mạnh lấy thuộc hạ thực lực. Bất quá, Trương Tường cái ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Sau đó, hắn liền mở ra chính mình điện thoại, bấm hỉ vẩn cản xèo lờ điện thoại của. Trải qua một hồi không dài hô hoán sau đó, hỉ vẩn cản xèo lờ kia hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi, ở điện thoại đối diện vang lên. Mốt sờ mốt sờ, đúng Trương Tường sao hỉ vẩn cản xèo lờ có chút khàn khàn hề hoài thanh âm, ở điện thoại đối diện vang lên. Trương Tường có thể tưởng tượng ra được, ở được từ phẹp gì chan tình trạng cơ thể sau đó, vì phân phối ra tương quan trung hòa dược tề đến, đối với phương nhất định là từ trở lại trong phòng nghiên cứu mặt sau đó, liền không còn có rời đi, một mực thực nghiệm lấy. Thậm chí còn, cả buổi tối cũng không có bế hợp quá con mắt. Một thằng đến hiện tại Trương Tường điện thoại của đánh, hắn khả năng mới từ thực nghiệm trong đi ra ngoài đi. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi là đúng hỉ vẩn cản xéo lờ càng ra tôn kính. Vô luận hắn có như thế nào đã qua, đối phương như bây giờ vì phẹp gì chan cái này không quen biết thiếu nữ, đang cố gắng lấy hành động, cũng là để Trương Tường túc nhiên khởi kính. Xin chào, Minh Thổ tiên sinh, có quan phỉ vải để ý chan thân thể tố chất, còn có trung hòa dược tề phối phương, ta đã đúng chiếm được. Nếu như có thể, ta muốn mời ngươi lập tức tiến hành chế tác. Không biết ngươi hiện tại có hay không. Trương Tường trầm ngưng một cái hạ, cung kính đối với lấy đối với mặt đối mặt hỉ vẩn cản xéo lờ nói rằng. Bất quá, còn không có đợi hắn nói xong, hắn thoại ngữ đã bị đối diện hỉ vẩn cản xéo lờ cắt đứt. Có, ta hiện tại liền có thời gian, ngươi lập tức đã đem phương thuốc cho phát tới đi. Ta lập tức liền tiến hành dược vật phối trí. Ở điện thoại đối diện, hỉ vẩn cản xéo lờ hưng phấn vô cùng vóng lấy Trương Tường nói rằng. Được. Ta lập tức đã đem dược vật phối phương cho phát tới. Bất quá, ngươi không phải cần nghỉ ngơi một chút không? Ngươi thật giống như đã là một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Trương Tường do dự một chút, hay là đối điện thoại đối diện hỉ vẩn cản xéo lờ nói rằng. Bất quá, hắn thật không ngờ, hắn cái này ảm, pháp, lập tức bị hỉ vẩn cản xéo lờ phản đối. Không thể, đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Ta tại sao có thể đi nghỉ ngơi đâu, tuy là ngươi đã là chiếm được dược vật tương quan phối phương. Bất quá, coi như là đồng dạng dược vật, sử dụng giống nhau thủ pháp tiến hành phối trí, có đôi khi dược tính cũng không nhất định sẽ giống nhau, ta cần một chút thời gian tiến hành thí nghiệm. Càng chưa nói, căn cứ lấy phép gì bây giờ tình huống thân thể, có đôi khi còn cần phải tiến hành một ít video, tại sao có thể ở sau khi nghỉ ngơi, lại tiến hành phối trí đâu như vậy, nếu như là lúc gian không đủ. Đó không phải là thảo gian nhân mạng sao? Còn nữa, nếu như có thể nói, tận khả năng đem loại này dược vật tài liệu cặn kẽ, còn có tương quan nghiên cứu quá trình, phép gì thực dùng loại này dược vật phản ứng, thậm chí là chế tạo phép gì chan nghiên cứu tư liệu cho phát tới. Nếu như vậy, ta mới có thể làm hết sức đem dược vật tính năng điều chỉnh đến tốt nhất. Hơn nữa, tại giải quyết phép gì chan nguy cơ sau đó, những thứ này tương quan tư liệu, còn có thể làm vì cho phép gì chan tiến hành thân thể hơi điều, làm hết sức đem thai họa ngầm cho cổ dọa diệt trừ đồng muốn tư liệu. Hy vẩn cản xéo lờ giống như là súng máy một dạng, ngôn ngữ nghiêm túc hướng về Trương Tường kể, chế tác dược vật cần nghiêm cẩn. Mà nghe xong hy vẩn cản xéo lờ thoại ngữ sau đó, Trương Tường mới hiểu được thì ra chế tạo ra tương quan dược vật đến, dĩ nhiên là cần nhiều như vậy nước chảy. Kém hoa hắn không khỏi là có chút xấu hổ. Càng chưa nói, tại hắn nghe được Hỷ Vẩn Cạn Xéo Lơ muốn hắn đem chế tác phẹp gì chan tài liệu tương quan dịch chuyển trở về thời điểm, phía sau càng là mạo ra một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn vừa mới thực sự còn thật không ngờ tầng này. Mà nếu như hắn ly khai cái này bên trong nói, sợ rằng cái này bên trong tương quan vết tích, bao quát cỏm vụ tờ bên trong tư liệu, sợ là sẽ phải ở ngày thứ hai liền bị cắt bỏ được không còn một mảnh đi. Cái thời gian đó, hắn coi như là muốn tái được có quan phỉ vải để ý chan thân thể tài liệu tương quan, chỉ sợ là muốn khó thượng thanh ngày. Mà trị liệu phẹp gì chan quá trình, khẳng định cũng sẽ trở nên càng già khó khăn. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức đã đem ký ức trong thẻ tương quan nội dung đi qua sở nghiên cứu trường máy, phát động đến rồi Hỷ Vẩn Cạn Xéo Lờ báo cho hắn một cái hộp thư. Sau đó, lại từ rậm rạp chẳng chịt nghiên cứu trong tư liệu, đem hết thẻ có quan phỉ vải để ý chan, cho dù là nhắc tới tên tư liệu, đều gửi đến Hỷ Vẩn Cạn Xéo Lờ trong email. Lấy nghiên cứu sở sở ngay cả băng thông rộng cường đại giải thông, lấy mỗi giây tê tốc độ, những tư liệu kia rất nhanh thì truyền xong rồi. Mà Hỷ Vẩn Cạn Xéo Lờ cũng là đang cùng Trương Tường lên tiếng chào hỏi sau đó, liền cúp điện thoại, lập tức đầu nhập vào liên tiếp không ngừng thực nghiệm chi bên trong. Bất quá, chính là vào lúc này. Ở Trương Tường trước mặt, Dạ Hồng để biểu hiện lấy đại lượng nghiên cứu tư liệu lớn bình mạc chi thượng, cũng là đột nhiên xuất hiện màu đỏ cảnh báo tới. Mà cùng lúc đó, một đạo điện tử hợp thành thanh âm, cũng là đang nghiên cứu trong sở mặt vang trở lại. Năng lực giả tiêu diệt kế hoạch cuối cùng giai đoạn mở ra, vệ tinh quỹ đạo đạo đạn đã phóng ra, thiết định mục tiêu thành phố học viện, mời nghiên cứu sở bên trong mọi người, ở trong vòng 5 phút lên tàu tốc độ siêu âm máy bay ly khai thành phố học viện, sau 15 phút đạo đạn đem đến đúng giờ. Dưới lúc, đạo đạn đem ở thành phố học viện bầu trời bạo tạc, lợi dụng 5.000 cây tiêm sợi mặt khác khuyết tán đại lý năng lực không khống chế được, dẫn phát học viên đô thị bên trong hết thể AIM khuyết tán lập trường. Xích tan vỡ.